Đế Tôn, chương 2529, đạo quân thứ hai chết, góc truyện audio.com, Lũy Sinh lão tổ hét to, các quân, hợp sức giết hắn đi, Lũy Sinh lão tổ đấm vào Giang Nam, cánh tay vung lên. Đại đạo tuôn ra từ bích lũy đạo giáp, thần thông bộc phát từ đạo giáp. Trong khoảnh khắc mấy trăm loại thần thông cùng đánh hướng Giang Nam. Tiên thiên bất diệt linh quang công kích lưng Giang Nam, đạo uy bất diệt chém xuống. Lại có cự linh đạo quân lao lên, từng bước tranh phong, phát huy thần thông thân thể đến tận cùng. Trong ba người, cự linh đạo quân và Lũy Sinh lão tổ có thù với Giang Nam, kết oán rất sâu. Cự linh đạo quân bị Giang Nam dẫn con rồng to san bằng cấm khu, bẽ mặt. Thân thể kiếp trước bị Giang Nam đánh tàn phế, cự linh đạo quân không định chuyển thế tiên giới nhưng buộc phải chuyển thế. Lũy Sinh lão tổ thì ở tầng hư không thứ 5, ngay trước mặt vô số tiên nhân bị Giang Nam đánh chết cơ thể, nhờ đạo quả giấu trong Huyền Thiên giáo chủ nên thoát chết, mất hết mặt mũi. Hậu Tôn đạo quân và Giang Nam không oán không thù nhưng Huyền Châu chiếm nhiều thiên tài địa bảo, lại có ba chí bảo tiên đạo rưỡi, đây đã là mối thù hơn. Huống chi năm tổ tiên đạo có hy vọng trở thành đạo quân tiên đạo, phải trừ khử bọn họ. Muốn xử năm đạo tổ cần tiêu diệt Giang Nam trước. Giang Nam đối diện thần thông phát ra từ bích lũy đạo giáp của Lũy Sinh lão tổ nhưng không nhường một bước, Đại La Thiên Ấn vỗ xuống cứng trọi cứng với Lũy Sinh lão tổ. Vàng tiếng nổ điếc tai, Lũy Sinh lão tổ khẽ rên, thụt lùi lại. Giang Nam quá to, nữa, Giang Nam lắc người, mấy cái đầu rậm rạp chui ra từ cổ hắn, mấy cánh tay mọc từ nách. Chớp mắt Giang Nam mọc 800 đầu, 3000 cánh tay. Ầm ầm ầm ầm ầm, 3000 cánh tay tự kết ấn. Có biến thành sen năm màu, có biến yếm ma thương, hóa thành chứng đạo kiếm, thành nguyên đỉnh, có hóa thành nguyên trung. Các cánh tay biến đổi trường ấn, hoặc tháp hoặc đao hoặc kích, hoặc bàn hoặc cầm hoặc sử hoặc trụ. 3000 cánh tay biến thành dị bảo không lặp lại tất cả công kích Lũy Sinh lão tổ. 800 cái đầu Giang Nam giống to tiếng gầm là tiếng trống, tận thế kiếp âm. Thùng, 800 sóng âm cùng bộc phát công kích Lũy Sinh lão tổ. Lũy Sinh lão tổ hộc máu, choáng váng ù tai. 3000 cánh tay giáng xuống, công kích ồ ạt cùng lúc đập vào Lũy Sinh lão tổ, đánh vào chỗ hủy hoại trên bích lũy đạo giáp lại rách ra. Một chuỗi tiếng nổ liên tiếp, công kích của Giang Nam xuyên thấu bích lũy đạo giáp đánh vào cơ thể Lũy Sinh lão tổ. Máu chảy ra từ lỗ hồng bích lũy đạo giáp, máu tuôn như suối. Bùm, vàng tiếng nổ điếc tai, miệng Giang Nam phun búng máu, là cự linh đạo quân lao tới. Cự linh đạo quân vận chuyển thân thể kiếp trước đấm vào lưng Giang Nam. Giang Nam bị cự linh đạo quân đánh bay, người ở giữa không trung. Hậu Tôn đạo quân vận chuyển trăng khuyết lóe tia sáng chém vào Giang Nam, ngay lúc sức cũ đã qua sức mới chưa sinh. Lúc này đột nhiên nghe tiếng chuông vang, Hậu Tôn đạo quân cảm thấy nguy hiểm chưa từng có ập đến. Trăng khuyết không kịp giết Giang Nam vội bay về bảo vệ đỉnh đầu. Đinh, vạn chú thiên trung từ sau lưng Hậu Tôn đạo quân bay tới va chạm trăng khuyến, Hậu Tôn đạo quân rên rỉ, mặt đỏ ao. May mắn Giang Nam bận đối phó Lũy Sinh lão tổ cự linh đạo quân chứ không đặc biệt nhằm vào Hậu Tôn đạo quân, gã không bị thương. Tịch diệt ma nhãn, Giang Nam ở trong không trung, trên trán 800 cái đầu cùng sinh ra một con mắt dựng đứng. Mắt xoay tròn như vòng xoáy bắn ra từng tia sáng ma hình thành vòng xoáy xuyên qua. Góc truyện audio.com, lỗ hồng bích lũy đạo giáp chui vào cơ thể Lũy Sinh lão tổ. Cự linh đạo quân lại lao lên, gã nhảy vọt hai tay ôm trước ngực dã mạnh. Giang Nam chúng đòn rơi xuống như sao băng, đập vào một cấm khu. Dãy núi sụp xuống, 3000 cánh tay bị đánh nổ tung thành huyết vụ, 800 cái đầu lần lượt nổ. Có thể thấy thân thể kiếp trước của cự linh đạo quân cường đại cỡ nào. Cảnh giới cự linh đạo quân còn thấp, chưa vào thiên quân nên không thể phát huy nhiều uy lực thân thể kiếp trước, nếu không một chiêu đủ nổ nát Giang Nam. Đột nhiên bích lũy đạo giáp truyền ra chấn động, trong đạo giáp trống trơn. Máu thịt đại đạo, pháp lực của Lũy Sinh lão tổ bị Giang Nam tiêu diệt sạch. Bích lũy đạo giáp chấn động biến thành luồng sáng chạy hướng cấm khu. Hậu Tôn đạo quân, cự linh đạo quân biến sắc mặt nói. Nguy rồi, vạn chú thiên trung bỏ qua Hậu Tôn đạo quân, chuông xoay tít đuổi theo bích lũy đạo giáp. Cự linh đạo quân nhanh chóng bay lên chụp vạn chú thiên trung. Hậu Tôn đạo quân vận chuyển trăng khuyết biến thành luồng sáng bạc đuổi theo vạn chú thiên trung. Giang Nam giết thân thể Lũy Sinh lão tổ, giờ lại dùng trò cũ để bích lũy đạo giáp chỉ dẫn vị trí đạo quả của gã, dùng vạn chú thiên trung chu sát gã hồn phi phách tán. Hai đạo quân chuyển thế vừa ra tay thì một bóng người bắn lên cao chen vào giữa cự linh đạo quân, Hậu Tôn đạo quân. Giang Nam hét to, Nguyên Thủy Đại La Thiên, ầm ầm ầm ầm ầm, Nguyên Thủy Đại Đạo tuôn ra từ người Giang Nam kéo dài ức dặm. Nguyên Thủy Đại La Thiên đột nhiên xuất hiện bao phủ cự linh đạo quân, Hậu Tôn đạo quân vào trong. Đại La Thiên ầm ầm chuyển động, vô số dị bảo bay lượn nhấn chìm Cự Linh đạo quân, Hậu Tôn đạo quân. Toàn thân Giang Nam đẫm máu đứng giữa Đại La Thiên, ánh mắt lạnh băng nhìn hướng Vạn Chú Thiên Trung biến mất. Giang Nam giơ tay vỗ mạnh, Vạn Chú Thiên Trung chui vào một cấm khu, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cấm khu kia vỡ thành nhiều mảnh, đạo quân chuyển thế thứ hai, Lũy Sinh lão tổ đã chết. Cự Linh đạo quân gầm lên, dùng người giáng sập vô số cung điện, nổ nát vô số thần ma, nhảy ra nguyên thủy Đại La Thiên. Hậu Tôn đạo quân hú dài, trăng khuyết bay lượn, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang quét bốn phương tám hướng dọn một nửa nguyên thủy Đại La Thiên, gã nhảy ra ngoài. Cự Linh đạo quân, Hậu Tôn đạo quân thấy cảnh Lũy Sinh cấm khu đổ nát, lòng lạnh lẽo. Vạn Chú Thiên Trung bay ra Lũy Sinh cấm khu, càng tới gần càng khổng lồ. Chuông to như lỗ đen chụp trên lưng Giang Nam, cắn nuốt thời không. Giang Nam nhìn hai đạo quân chuyển thế, lau máu bên khóe môi. Giang Nam nhẹ giọng nói, bây giờ trong hai vị sẽ có đạo quân tiền sử thứ ba chết. Lòng Cự Linh đạo quân ngày càng lạnh, ánh mắt giao nhau với Thiên Tôn đại nhân. Hai người đồng thanh kêu lên, đi, Cự Linh đạo quân đạp đất, thân thể khổng lồ chìm xuống lòng đất, đi đường dưới đất. Hậu Tôn đạo quân vận chuyển trăng khuyến biến thành ánh đao chạy xa. Giang Nam hừ lạnh một tiếng. Đi, chạy đi đâu, ta muốn giết thì ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Giang Nam phất tay áo, Vạn Chú Thiên Trung rơi xuống chụp vào cái hố to Cự Linh đạo quân lặn xuống. Giang Nam nổi giận xoay nhanh quanh tiên thiên pháp bảo to lớn hình chuông, trường ấn rậm rạp vỗ vào Vạn Chú Thiên Trung. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng chuông rồn dập vang trong vô nhân cấm khu, đạo uy bất diệt của Vạn Chú Thiên Trung đánh vào lòng đất Cự Linh đạo. Góc truyện audio.com, quân chui ra, cách chương.